duyên trời định cậu ba anh không lối thoát đâu. Chương 498, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 498, Tống Hân Nghiên hơi do dự, sau đó gật đầu đồng ý. Tông quán cà phê ngây nói, cô đã giao lại Tống thị rồi à? Dạ, Vũ Đình hỏi, giả vờ như không biết tình hình. Ừ, Tống Hân Nghiên trả lời, tôi có thấy mấy hot search trên mạng cô và Tường Tử Hàn. Dường như không biết nên hỏi tiếp thế nào, Dạ Vũ Đình ngừng lại. Nếu cần tôi ra mặt thì cô cứ lên tiếng. Không cần đâu, cảm ơn anh. Tống Hân Nghiên hờ hững từ chối. Dạ Vũ Đình bất đắc dĩ thở dài. Cô cứ như vậy khiến tôi muốn an ủi cũng không được. Anh ta cười tự giễu. Vậy cũng tốt, tôi cảm thấy nếu mà bây giờ an ủi cô sẽ khiến cô nghĩ rằng tôi lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn. Nhưng không nói thì trong lòng lại không thoải mái. Có thể thấy được tình cảm giữa cô và Tường Tử Hàn rất sâu nặng, nếu vì tôi mà tạo ra hiểu lầm gì đó thì đúng là lợi bất cập hại. Nét mặt Dạ Vũ Đình rất thành khẩn và chân thành. Lúc nói những câu này, ánh mắt đang nhìn về phía cô rất lịch thiệp, có chừng mực, không hề khiến người ta có cảm giác bị mạo phạm. Tống Hân Nghiên thở dài. Lúc trước mắt cô đúng là bị mù mà. Một người như vậy mà tại sao trước đây lại cảm thấy anh ta là người có mưu mô rồi xa lạnh người ta chứ? Cuối cùng lại còn giữ khoảng cách với anh ta. Còn Tường Tử Hàn, lúc ấy có tấm filter của fan hâm mộ, không hiểu sao lại cảm thấy anh làm cái gì cũng tốt. Hiện thực quả nhiên vô cùng tàn nhẫn. Niềm vui gặp được bạn cũ ở nơi đất khách quê người dần nhạt dần, Tống Hân Nghiên buồn bã không lên tiếng. Nhân viên phục vụ bưng cà phê và đồ ngọt lên, Dạ Vũ Đình đẩy phần bánh ngọt của mình đến trước mặt Tống Hân Nghiên. Nghe nói ăn đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng tốt hơn, cũng không biết có thật không, cô ăn thử xem. Tống Hân Nghiên cười nhạt, tôi không sao, những chuyện đó đã qua cả rồi, giờ tâm trạng tôi rất bình tĩnh, không có gì là không ổn. Đồ ngọt bị cô đẩy trở về. Hơn nữa, bây giờ tôi đến đây để học chưa bao giờ cảm thấy tự do và thoải mái như lúc này, thực sự không còn thấy buồn nữa. Dạ Vũ Đình không tiếp tục chủ đề này nữa, chỉ nói. Vừa khéo tôi cũng định ở lại đây một khoảng thời gian. Chúng ta lưu số điện thoại đi, lúc nào rảnh hẹn nhau ra ngoài cà phê chút nhé. Tống Hân Nghiên thoải mái lấy di động ra lưu số của anh ta lại. Mong anh giữ bí mật giúp chuyện gặp tôi ở đây. Tôi thích cảm giác như hiện giờ, không muốn bị làm phiền. Dạ Vũ Đình mỉm cười, nói đùa, cô yên tâm, gần quan được ban lộc có nhiều người biết thì tình địch của tôi càng nhiều. Mấy chuyện ngu ngốc khiêng đá đập chân mình như thế, tôi sẽ không làm đâu. Tống Hân Nghiên cười theo nhưng không lên tiếng. Dạ Vũ Đình bưng tách cà phê lên uống một ngụm, đúng rồi, bây giờ cô vẫn đang học chuyên ngành liên quan đến mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc da sao. Công ty tôi ở bên này cũng đang mở rộng lĩnh vực này, vừa khéo đang thiếu một chuyên gia về trang điểm dưỡng da. Hay là cô gia nhập vào công ty của chúng tôi đi, vừa làm vừa học. Không được, Tống Hân Nghiên từ chối không cần suy nghĩ. Dung lượng não không đủ mà năng lực cũng có hạn. Tôi không thể làm hai việc cùng một lúc được. Những chuyện xảy ra gần đây khiến tôi có nhận thức mới về bản thân. Học hành không giỏi, năng lực kém cỏi chắc là chỉ loại người như tôi đấy. Vì thế nhiệm vụ quan trọng nhất của tôi lúc này là sạc pin cho mình. Dạ Vũ Đình không khuyên nữa. Học tập là chuyện cả đời, biển học là vô biên, bình thường thôi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người thản nhiên trò chuyện cho đến khi có thể lấy xe, lúc này mới tính tiền đi ra ngoài. Cách chương.